Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 ẩn tình. Cùng lúc đó, giới giải trí nhất có quyền uy tín phát ra tiếng lại là ở buổi sáng 6 giờ nhiều đến từ chính Hứa Khanh đổi mới một cái Weibo, bởi vì công tác cùng điện ảnh tuyên truyền yêu cầu. Truyền thông người trên cơ bản đều là có chứng thực Weibo. Làm quốc nội một đường đạo diễn, Hứa Khanh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, cùng mặt khác tuổi trẻ một ít minh tinh bất đồng, thế hệ trước nghệ thuật ra bởi vì xử sự nghiêm cẩn, trên cơ bản sẽ không theo phấn chấn một ít cái gì Weibo bình luận. Hứa Khanh Weibo động thái trước nay đều là sạch sẽ mà rất có trật tự, một cái đại biểu tính tồn tại. 10 ngày nửa tháng đổi mới một lần, cũng trên cơ bản đều là cùng loại với mỗ phim nhựa quyết định mỗ một ngày chiếu phim. Kính thỉnh duy trì, mỗ phim nhựa khởi động máy cuộc họp báo quyết định mỗ một ngày ở mỗ khách sạn lớn cử hành. Mỗ phim nhựa với hôm qua viên mãn đóng máy, lần đầu tiên đánh vỡ thường quy. Hắn đổi mới Weibo, người kia là kỹ thuật diễn không thể bắt bẻ hảo diễn viên, cũng là phẩm tính thiện lương hảo cô nương. Ở hôm nay cũng là làm ta phát hiện, nàng càng là cũng đủ dũng cảm hài tử. Kiên trì ngươi sở kiên trì, tin tưởng ngươi sở tin tưởng. Này hai điểm, đã là không dễ, từ dĩ vãng hiểu biết chung, Trịnh Thu càng là kỹ thuật diễn cùng phẩm tính đều xem trọng diễn viên. Thị phi đúng sai, tin tưởng cuối cùng đều có định luận, cùng trên mạng che trời lấp đất vũ nhục chửi rủa không giống nhau, cùng từ y nhân Weibo hạ duy trì hỗn loạn nghi ngờ bình luận cũng không giống nhau. Hứa Khanh Weibo hạ bình luận lại là có điểm làm người cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Trương Thạch, Hứa ca ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Chú ý thân thể a. Từ Nghiêu, Hứa đạo 6 giờ nhiều liền rời giường, hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là. Chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi, đỏ quả nho, tái rồi cây trúc, xem này đó nháo tâm sự. Bức đạo diễn đại sáng sớm liền dậy. Ai, ngài bảo trọng a, liền tính không xem Trịnh Thu, vẫn là sẽ mua phiếu duy trì ngài điện ảnh. Biểu hơi sợ, Cố Phàm, Hứa đạo ngươi hôm nay có nhàn rỗi sao? Có hai cái vấn đề chuyên nghiệp muốn tới cửa thỉnh giáo. Xấu hổ, Diệp Lam, Ngô, ngủ ở ổ chăn khởi không tới. Vừa mở mắt thấy đạo diễn phát Weibo, ta là tới điểm tán quả táo chuối ly. Xem ra đạo diễn cũng đối người kia thực coi trọng a. Không nói Trịnh Thu, dù sao người kia bổng bổng đát. Ôi ơ, ta không phải đại miêu. Cảm tạ Hứa đạo đối nhà của chúng ta người kia tán thành. Cảm tạ moa moa, xà tinh bệnh không giải thích. Cảm động nước mắt, rối tinh rối mù lưu. Đạo diễn thật là Trung Quốc hảo đạo diễn. Ngói nhóm ra người kia liền tố màu đỏ tím tích người gặp người thích. Cảm tạ duy trì, ta tố thân mụ phấn. Màu đỏ tím tích đạo diễn thật tố manh manh đát. Thân moa moa. Người kia sẽ càng ngày càng bổng tích. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Nga lạp lạp. Luật sư Trương Mẫn Sinh, đại sáng sớm, thấy này phía trước mấy cái cô nương cũng là say, có một loại đi nhắm môn đi vào từ y nhân official Weibo cảm giác. Các cô nương xuyến môn cũng là tổ chức thành đoàn thể sao? Manh, bảo tiểu y nhân, hi hi, nghe các tỷ tỷ nói đến, ngói cũng tới la cà lạp, đạo diễn thật là manh manh đắt đạo diễn. Cảm tạ đối chúng ta người kia tỉ tỉ duy trì Nga. Sẽ vĩnh viễn ái ngươi. Sao sao, ngoặc kép, nghĩ đến Weibo thượng mọi thuyết xôn xao một đoàn loạn. Nguyệt Huy đều là có chút một cái đầu hai cái đại. Đối thượng Tử Y Nhân khốn đốn thần sắc, khẽ thở dài một tiếng, đem trong tay iPad đưa tới Thiệu Chính Trạch trong tay. Nơi nào tưởng đến nàng sẽ ở nửa đêm phát Weibo lực đỉnh. Hơi chút xem một chút, Thiệu Chính Trạch mới vừa là thật mạnh xoa nhẹ một chút ấn đường. Đang muốn đệ hồi đi, lại là phát hiện Weibo trang đầu đã xuất hiện tân một vòng tiến triển. Trịnh Thu lão bà xin nghỉ thượng bệnh viện, hư hư thực thực ở ngày hôm qua bị gia bạo. Ánh ngày mi mắt tin tức tiêu đề làm hắn đều là sửng sốt một chút. Bên cạnh ngắm lại đây Từ Y Nhân dẫn đầu duỗi tay đem tin tức điểm mở ra. Tin tức nội dung đại để là bởi vì Trịnh Thu sự tình. Mỗ phóng viên dẫn đầu tới rồi Trịnh Thu, lão bà Trương Vân nhậm giáo đại học đi phỏng vấn. Kết quả bị cho biết Trương lão sư xin nghỉ một vòng. Phóng viên lại trăm phương nghìn kế tới rồi bọn họ nơi ở tiểu khu. Rốt cục là từ nhỏ khu Bảo Ân nơi đó biết được. Hôm qua hắn lão bà trên mặt mang thương ra cửa. Phóng viên lại là pha phí chắc trở. Một hồi kỹ càng tỉ mỉ lại kín đáo suy đoán lúc sau. Rốt cuộc ở bọn họ nơi ở tiểu khu phụ cận một nhà bệnh viện phòng bệnh phát hiện Trịnh Thu lão bà. Cuối cùng, phóng viên từ hộ sĩ nơi đó biết được, nàng lão bà trên người nhiều chỗ ứ thanh, trên mặt có chỉ ngân, cổ có véo ngân, rõ ràng là bị gia bạo dấu vết. Thực tập nữ hộ sĩ càng là vô cùng đau đớn trách cứ Trịnh Thu. Trong ngoài không đồng nhất, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ghê tởm, liền nữ nhân đều đánh. Thiệu Chính Trạch dương mắt nhìn Hạ Từ Y Nhân, bị này một cái tin tức rõ ràng nhiễu loạn tâm tình. Nàng mặt mày mây đen càng là thảm đạm một ít, sẽ không thanh âm thấp thấp nói một câu, đem Thiệu Chính Trạch trong tay iPad đẩy một chút. Từ Y Nhân có chút không muốn đi nhìn, giới giải trí đủ loại giả tin tức chưa bao giờ thiếu. Chính là nàng cảm thấy một người khí chất, ánh mắt, phẩm tính lại là căn bản sẽ không đột nhiên phát sinh thật lớn thay đổi. Hắn lão bà bị gia bạo tin tức tới cũng là có chút quá xảo chút. Giống như sở hữu đầu mâu trước tiên toàn bộ chỉ hướng về phía Trịnh Thu. Hắn quả thực đều thành tội ác tày trời, không thể tha thứ một loại người. Cho đến ngày nay, giới giải trí tin tức có thể làm nàng trước tiên tin tưởng thật sự là thiếu đáng thương. Tựa như đã từng nàng, bất quá là bởi vì cảm mạo ra cửa mang theo khẩu trang, trong lúc vô ý bị paparazzi chụp đến, đều sẽ đem liên tưởng phát huy đến vô cùng lớn. Nói là chỉnh dung di chứng, hư hư thực thực bởi vì kèm oai, không thể không mang khẩu trang che lấp một vài. Tuyển góc độ chụp ảnh chụp vốn dĩ liền không giống nhau. Chỉ dựa vào nàng thoạt nhìn sườn mặt gầy một ít, má lúm đồng tiền hãm sâu một ít, liền nói nàng oai cằm. Này không phải vô nghĩa sao? Nguyên bản hậm hực yêu thương tâm tình không thể hiểu được bị nàng oán giận xua tan một ít. Duỗi tay cùng Thiệu Chính Trạch, bàn tay dao nằm ở bên nhau, thấp giọng nói, không cần vì ta lo lắng, ta không có việc gì, ta nói tin tưởng Trịnh lão sư làm người, chính là tin tưởng hắn, ngươi xúc động chút. Thiệu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, hướng tới phía trước Nguyệt Huy mở miệng nói, gọi điện thoại làm quan hệ xã hội bên kia lưu ý một chút dư luận thế thái. Giọng nói rơi xuống đất lại là hướng tới lái xe Vương Tuấn mở miệng nói, trước không đi công ty, trực tiếp đến Phong Đông đồn công an. Tự nhiên biết hắn đây là muốn đi trước tìm Trịnh Thu biết rõ sự kiện ngọn nguồn ý tứ. Vương Tuấn lên tiếng là, xe ở ngã tư đường quải cong, một đám người tới rồi tạm thời bắt giữ Trịnh Thu đồn công an. trước tiên nghe được lại là Trịnh Thu cự tuyệt gặp mặt tin tức. Hai mặt nhìn nhau đối nhìn vài lần, Từ Y Nhân rõ ràng có chút giật mình, nhanh nhất lấy lại tinh thần Thiệu Chính Trạch bay thẳng đến đáp lời cảnh sát nhân dân, mở miệng nói: "Mang chúng ta qua đi, này." Đối tượng hắn không được xía vào mang theo chút giận tái đi khuôn mặt. Cảnh sát nhân dân cũng là sửng sốt một chút, phản ứng lại đây chỉ còn liên tục gật đầu phân. Thiệu Chính Trạch làm công chúng nhân vật, thân phận bối cảnh bọn họ tự nhiên đều là rõ ràng rành. Tuy nói ở một chúng kinh thành quyền quý, hắn coi như ít nhất cùng cảnh sát cục giao tiếp một cái. Vô cớ gây rối sự tình càng là không có khả năng có. Trước mắt này nhàn nhạt một câu nghe cũng là làm nhân tâm kinh run sợ. Ầm, một thanh âm vang lên, theo bắt giữ thất môn bị đẩy ra một cái phùng. Trong nhà chói mắt ánh đèn chiếu ra tới một chút, Trịnh Thu mang theo chút suy sụp tinh thần một khuôn mặt xuất hiện ở mấy người trước mắt. Cảnh sát nhân dân cùng Nguyệt Huy, Vương Tuấn đều là chờ ở bên ngoài. Từ Y Nhân theo đuôi Thiệu Chính Trạch lúc sau, vào cửa đi, các ngươi, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Trịnh Thu mở miệng nói hai chữ lại là không còn có ra tiếng. Hơi hơi nghiêng đầu hướng một bên, một bộ cũng không nguyện ý quá nhiều giao lưu bộ dáng. Trịnh lão sư, Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng, thanh âm mang theo chút vội vàng nói: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trong tin tức sự tình ta một chút cũng không tin, có cái gì ẩn tình nói, ngươi nói ra, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi, cảm ơn ngươi." Bị nàng ngữ điệu xúc động chút, Trịnh Thu quay đầu lại nói một câu, lại là có chút cười khổ lắc đầu, nói: "Không có gì ẩn tình, cảm ơn tâm ý của ngươi. Nên như thế nào phán như thế nào phán đi. Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì hảo thuyết." Mang theo chút không sao cả ngữ khí càng là làm Từ Y Nhân ngoài ý muốn không thôi. Hít sâu một hơi, nàng ngữ mang chần chờ nói: "Manh manh đâu, ngươi như vậy cái gì cũng không nói, thật sự bị định tội nói, ngươi nghĩ tới manh manh cảm thụ sao? Nàng ở trong trường học muốn như thế nào cùng đồng học ở chung? Như thế nào đối mặt lão sư ánh mắt? Ta tin tưởng mặc dù là bởi vì nàng, ngươi cũng sẽ không làm ra những việc này. Là có nhân thiết kế hãm hại ngươi sao? Lý do khó nói ngươi thật sự có thể nói ra. Liền tính ta không được, A Trạch hắn khẳng định có thể giúp ngươi." Trong đầu hiện lên nữ nhi kiều nộn như hoa đóa một khuôn mặt, Trịnh Thu đôi mắt xuất hiện ra một mạt đau ý, lại càng là không rên một tiếng, ngồi ở đơn người mép giường cũng không nhúc nhích. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở hắn trên người, rũ tại bên người một bàn tay không tự giác nắm tay, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Y Nhân. Trấn Ân cười một chút, vỗ vỗ nàng bả vai, mở miệng nói: "Ngươi trước đi ra ngoài ta." Từ Y Nhân có chút sốt ruột ngửa đầu xem hắn, ở Thiệu Chính Trạch ánh mắt nhìn chăm chú dưới, nàng chung quy là trước một bước lui đi ra ngoài. Dấu thượng bắt giữ thất môn, đứng ở Trịnh Thu một bước có hơn khoảng cách, Thiệu Chính Trạch đĩnh bạt thẳng tắp, thân hình tựa hồ từ vào cửa cũng không như thế nào di động. Giờ phút này bình tĩnh nhìn Trịnh Thu liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói: "Hứa Khanh đạo diễn ung thư thời kỳ cuối, ca tận đào hoa là hắn thu quan chi là money." Một câu thành công khiến cho Trịnh Thu lực chú ý, hắn cảm xúc kích động, có chút không dám tin tưởng nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Vì điện ảnh sự nghiệp phấn đấu 30 năm, cả đời chưa lập gia đình, chỉ có nữ nhi cũng hàm oan mà đi. Hắn cả đời thanh chính, chụp quá sở hữu tác phẩm đều là chưa từng có bất luận cái gì vết nhơ. Ca tận đào hoa có Liễu Triệu Văn cùng thu hoa sự tình đã là tiếc nuối. Ngươi tưởng ở hắn cáo biệt chi làm thượng thêm nữa thật mạnh một mạt vết bẩn sao? Thiệu Chính Trạch gằn từng chữ một, nhìn hắn ánh mắt trước lượng lại lạnh băng. Trịnh Thu Thần sắc ngượng ngùng nói không ra lời, ngữ điệu lại là một đốn. Thiệu Chính Trạch tiếp tục nói, bởi vì nói một câu tin tưởng ngươi, người kia Weibo phê 5 cái giờ rớt tiếp cận 100 vạn người. Cũng là vì duy trì các ngươi. Hứa Khanh buổi sáng 6 giờ phát Weibo khen ngươi kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm đều xem trọng. Ta mặc kệ ngươi có cái gì ẩn tình, ta cũng không phải người kia. Bởi vì ngươi sự tình nửa đêm lo lắng ngủ không được. Bất quá là một cái diễn viên, ngươi không nên vì ngươi fan phụ trách, không nên vì ngươi tác phẩm phụ trách. 2 ngày thời gian, nhiều nhất cho ngươi 2 ngày thời gian suy xét. Hậu thiên sáng sớm ta sẽ làm luật sư lại đây cùng ngươi can thiệp. Nếu ngươi như cũ là thái độ này, như vậy thực xin lỗi. Đừng trách đến lúc đó ta đem ngươi sở hữu ẩn tình đào cái đế hướng lên trời. Đến lúc đó thị phi đúng sai, nói vậy lại là một khác phiên phán đoán suy luận ngươi. Trịnh Thu đối thượng hắn đôi mắt, ngữ điệu trong lúc nhất thời đều là có chút biến hóa. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Thiệu Chính Trạch lại là không có nhiều làm dừng lại, lập tức ngây ngang mà đi. Thế nào, chờ ở bên ngoài Từ Y Nhân vội vàng mở miệng hỏi một câu. Thiệu Chính Trạch thần sắc đã là hòa hoãn rất nhiều, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực hướng ra ngoài đi. Ôn Thanh nói, không có việc gì, hắn nói làm hắn suy xét 1-2 ngày. Không cần lo lắng, thật sự mắt thấy nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Chính Trạch cười khẽ nhéo nhéo nàng khuôn mặt, đáy mắt lại là như cũ tàn lưu một mạt nhàn nhạt lạnh lẽo. Giới giải trí các loại tiềm quy tắc hắn từ trước đến nay là thấy rõ. Thân cư địa vị cao, lại là chưa bao giờ nghĩ tới nhúng tay bất luận cái gì một sự kiện. Cũng là lần đầu tiên bởi vì chuyện như vậy bực mình không thôi. Cảm xúc lộ ra ngoài. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở bên cạnh tiểu nhân nhi khuôn mặt phía trên. Lại là cảm thấy chính mình sợ làm cũng không đúng. Trịnh Thu thái độ rõ ràng là có chút quái dị. Ở trên xe âm thầm suy tư một trận. Tới rồi công ty, Thiệu Chính Trạch tự nhiên là nhớ thương đem sự tình công đạo đi xuống. Tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều. Vương Tuấn đã là đem tin tức mang theo trở về, ngồi ở làm công ghế. Thiệu Chính Trạch hơi chút điều chỉnh một chút thân hình, gập lên 2 ngón tay có một chút không một chút đánh mặt bàn. Hơi hơi nhướng mày nhìn về phía nói xong lời nói Vương Tuấn, gằn từng chữ một nói, hắn đệ đệ là hắn đệ đệ Trịnh Đông, không phải trong vòng người. Kinh doanh một nhà điện tử linh kiện mẫu dịch công ty. Tuổi ở 32 tuổi. Hội sở lối đi nhỏ video giám sát thượng. Nguyên bản là hắn cùng Trịnh Thu cùng nhau ở ghế lô. Bất quá sau lại hắn đi trước một bước. Cái này tình huống cảnh sát cũng biết. Bất quá bởi vì cũng không có gì quan trọng. Hơn nữa hắn để rời đi thời điểm. Kia nữ hài cũng chưa tiến vào, cho nên cũng không có liên lụy ở bên trong. Vương Tuấn ngữ điệu đoan chính báo bị xong, mắt thấy Thiệu Chính Trạch mày kiếm nhíu lại, lại là tiếp tục nói, còn có hắn lão bà, bệnh viện bên kia kết quả, nàng lão bà thật là bởi vì bị người ẩu đả chí thương. Hơn nữa thời gian cũng không sai biệt lắm liền tại đây phía trước 1-2 ngày. Cùng trong tin tức phóng viên nhắc tới tình huống không có gì khác biệt, không có gì khác biệt. Thiệu Chính Trạch nhìn hắn lại là nhướng mày nói một câu. Nhắc nhở nói, Ngươi nói chính là nàng lão bà bị ngươi ẩu đả chí thương. Truyền thông nói chính là hư hư thực thực nhân Trịnh Thu ẩu đả chí thương. Này như thế nào có thể kêu không có gì khác biệt. Hư hư thực thực ra bạo. Ha ha, khó được thấy tự mình boss cười lạnh hai tiếng. Vương Tuấn yên lặng mà cúi đầu tự mình tỉnh lại. Một cái đại học lão sư, có thể bị đánh lúc sau mặc không lên tiếng. Lén lút chạy tới bệnh viện xem bệnh. Ngẫm lại cũng là vì cái này tay người làm chính nàng cũng vô pháp lộ ra sao. Ngươi cho rằng trên thế giới này có như vậy xảo sự. Trịnh Thu vừa ra sự, lão bà bị gia bạo. Phóng viên từ trường học tìm được trong nhà lại như vậy, xảo tìm được bệnh viện. Thần thám A, thời gian nhanh như vậy. Tiểu chính trạch ngữ điệu hơi hơi đề cao. Mắt thấy Vương Tuấn có chút vô ngữ xoa xoa ấn đường. Lại là lạnh lạnh nói. Mấy ngày nay yêu đương nói choáng váng. Ngươi chỉ số thông minh hàng không ít boss. Này hai cái nào có cái gì quan hệ? Vương Tuấn càng là vẻ mặt hắc tuyến. Ân, tiểu chính trạch nhìn hắn lại là hơi hơi khẽ động khóe môi. Trên dưới quét vài lần, lạnh lạnh hừ một tiếng. Cái này rõ ràng cảm giác được tự mình boss hôm nay không quá sảng. Vương Tuấn vô cùng buồn bực nói câu ta lại đi. Liền phải xoay người đại cất bước hướng ngoài cửa đi. Trở về, tiểu chính trạch ngữ điệu dừng một chút, trực tiếp mở miệng nói. Cùng một chút hắn cái kia đệ đệ, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có hắn lão bà thương, rốt cuộc là như thế nào tới. Đều trọng điểm tra một chút, đừng cả ngày lộng một ít mơ hồ không rõ kết quả trở về. Ngươi cho rằng ta thực nhàn. Tạo Vương Tuấn vô ngữ nhảy ra hai chữ, bước nhanh ra cửa đi. Tiểu chính trạch thu hồi tầm mắt, cảm giác được trong lúc nhất thời không có việc gì để làm, đơn giản lại di động tới con chuột xem một chút trên mạng tình thế. Ánh mắt rơi xuống từ y nhân cuối cùng một cái Weibo thượng, trong lúc nhất thời đều là cảm giác chính mình quả thực giống trời sinh vì cứu vớt nàng mà tồn tại. Tính, ai làm người tài giỏi thường nhiều việc đâu. Đối ý nhân phấn dùng, duy trì người kia moa moa, những lời này spam hành vi có chút vô ngữ. Tiểu chính trạch đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh nhiệt điểm tin tức thượng. Đây mới là phát hiện. Đại để ở vừa rồi hắn cùng Vương Tuấn nói chuyện thời điểm, Trịnh Thu sự tình đã có mới nhất tiến triển. Nàng lão bà Trương Vân tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, rơi lệ đầy mặt đối truyền thông khóc lóc kể lể chính mình gặp ra bạo toàn quá trình. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Trịnh Thu đóng phim áp lực quá lớn. Giới giải trí 20 năm, các ngươi đều chỉ có thể nhìn đến hắn mặt ngoài phong cảnh một mặt. Nhưng thực tế thượng ngầm hắn thật là phi thường vất vả. Hắn luôn là ở bắt được kịch bản trước tiên liền bắt đầu bối lời kịch. Có đôi khi vì nghiền ngẫm diễn chung, nhân vật, tới rồi sau nửa đêm đều là không ngủ được. Tập thể hình, ăn uống điều độ, vì vẫn luôn bảo trì dáng người hắn cũng là phí không ít chuyện. Ta yêu hắn, ta thật sự có thể lý giải, cho nên ta không trách hắn. Hắn có áp lực, yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu, ta thật sự không trách hắn. Bên tai Trương Vân ở trong video một phen lời nói ma âm lọt vào tai giống nhau ở trong đầu vứt đi. Không được, tiểu chính trạch càng là vô ngữ thở dài một hơi, đơn giản ném xuống con chuột. Cả người sau này nhích lại gần, thân hình lười biếng giãn ra ở ghế trên. Hết chương.